Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 54, bén không thể đờ. Cầu thủ đặt hàng, cầu từ đặt hàng, y trung tâm thành chỉ huy chỗ, báo cáo, bá thành người đã hướng chúng ta tới bên này. Trước đây thì không nên đáp ứng cùng Lôi Dũng cái kia ngu xuẩn hợp tác. Cái này chúng ta cách bá thành gần nhất, đứng mũi chịu sào a. Y thành thành chủ tuổi già, than thở nói, trước đây, thứ nhất là sợ hãi Lôi Dũng sau lưng bối cảnh. Thứ hai, bá thành cách cạnh mình gần nhất, nếu như ăn bá thành, Lôi Dũng cũng bằng lòng đem tặng cho chính mình. Thứ ba, Lôi Dũng đem hết thảy liên quan tới Trần Phong tư liệu cho hắn xem qua. Một cái như vậy cường địch tại bên người, hắn chính là như có gai ở sau lưng, cho nên hắn mới vui vẻ tiếp thu. Thứ tư, lần hành động này Lôi Dũng nhưng là liên lạc bao quát hắn ở bên trong 4 tọa đại thành. Đến ngàn vạn mà tính người chơi hành động chung, làm sao đều nhìn cực kỳ ổn thỏa. Nhưng là ai sẽ nghĩ tới cái này bá thành phòng ngự nghịch thiên. Cái kia Trần Phong đơn giản là cái treo bức vương a. Hơn nữa thậm chí ngay cả thủ hạ của hắn đều là treo bức phụ thân dáng vẻ. Mấy ngàn vạn người chơi, ngay cả một thành trì phòng ngự đều không mở ra. Thật vất vả bằng vào kim cương phẩm chất vũ khí mở ra chỗ hổng, lại bị Trần Phong một người ngăn lại. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, mấy ngàn vạn người chơi bị Trần Phong một người giết được tè ra quần. Then chốt công những thành trì khác nếu như thất bại, xem chuyện không thể làm, bọn họ cũng liền thu tay lại, tối đa bị giết 1-2 lần, tổn thất một chút kinh nghiệm, kém cỏi nhất cũng chính là bị xác nhập, bị người ta quản chế mà thôi. Nhưng là Trần Phong cái này sát tinh, bị hắn giết một lần liền chơi xong, không riêng du hí tiêu thất, liền trong thực tế bản thể đều muốn cho gạt bỏ. Cái này còn chơi thế nào? Thành chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rau trộn, tuổi già hận nói rằng, trong lòng vô hạn hối hận, suy nghĩ một chút, hắn sa sút tinh thần cười khổ một cái, thở dài nói, hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một lần. Các ngươi mở ra thành phòng ngự, treo cao cờ hàng, chúng ta đầu hàng, hy vọng hắn có thể tha cho ta nhóm a. Vì vậy, làm Trần Phong đám người đi tới y thành thời điểm, bọn họ đã treo cờ hàng, ra khỏi cửa nghênh tiếp. Trần Phong tiên sinh, ngài khỏe, ta lầy thành thành chủ tuổi già, chúng ta quy phục. Hy vọng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, chúng ta cũng phát thệ biết trung thành vì ngài ra sức châu ngựa. Tuổi già lúc này ôm quyền cúi đầu, thành khẩn thỉnh cầu nói. Trần Phong đi tới trước người của hắn, hai mắt đưa mắt nhìn hắn một hồi, mở miệng nói, ngươi cùng Lôi gia quan hệ thế nào? Nghe vậy, tuổi già cả kinh, vội cung kính nói, ta cùng với Lôi gia cũng không quan hệ. Lần này cũng là chính mình vụng về, chịu đến Lôi Dũng gây xích mích, dù sao giống như ngài mạnh mẽ như vậy tồn tại, đang ở chúng ta sát vách, chúng ta cũng không chịu nổi a. Cộng thêm Lôi Dũng thế lực phía sau, ta không thể không thỏa hiệp a. A, Vương Hoành, có hay không như vậy? Trần Phong nhìn về phía sau lưng Vương Hoành, ở trước khi lên đường, Vương Hoành đám người đã đi qua quan hệ võng của mình, mò thấy những người này nội tình. Lão đại, hắn nói là sự thật, hắn cùng với Lôi gia cũng không có quan hệ trực tiếp. Ngô, y thành hợp nhất, còn chờ khảo sát, tẩy rửa bên trong thành cho nên cùng Lôi gia có liên quan nhân viên. Giết không tha, Trần Phong suy tư một chút mở miệng nói. Thành chiến về sau liền là quốc chiến mở ra. Trước mắt hắn cũng cần mở rộng thế lực của mình. Nếu cùng Lôi gia không quan hệ, khảo sát dưới hợp nhất cũng không phải chuyện xấu. Nghe được Trần Phong lời nói, tuổi già nhất thời thả lỏng một hơi. Xem ra chính mình vận khí không tệ. Đánh cuộc đúng, thầm nghĩ may mà mình và Lôi Gia không có thiết thân quyền lợi quan hệ. Vì vậy, Trần Phong làm cho Cát Hổ trực tiếp đi trung tâm thành xử lý xác nhập công việc. Tuổi già đám người thì là tích cực phối hợp. Không bao lâu thông cáo vang lên. Keng, Bá Thành tuyên chiến Y Thành. Công thành thành công, hai thành xác nhập, bên trong thành tất cả mọi người cấp cộng 5, thành trì đẳng cấp cộng 1. Dựa vào, lúc này mới bao lâu? Y Thành liền thất thủ. Cái này Bá Thành cũng quá cường đại a. Không phải nói chỉ có 12 vạn người sao? Y Thành nhưng là mấy triệu người a. Mấy triệu người tính là gì? Nhân gia mang theo mấy chục triệu người đi đánh Bá Thành. Chẳng những không có đánh hạ, trả lại cho nhân gia giết cái tè ra quần. Mấy triệu người tính là gì? Nhân gia mang theo mấy chục triệu người đi đánh Bá Thành. Chẳng những không có đánh hạ, trả lại cho nhân gia giết cái tè ra quần. TMM, đáng sợ như vậy. Một cái thông cáo lần nữa làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Cũng để cho còn lại ba tòa thành thành chủ kinh hồn táng đảm. Bởi vì kế tiếp liền muốn đến phiên bọn họ. Sau đó, bào chế đúng cách, Trần Phong cực kỳ thuận lợi chiêu An Cưu Thành. Nguyên do bởi vì cái này người trong thành cũng là bị hiếp bức. Cũng không có cùng Lôi Gia có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Lão đại, kế tiếp thành cùng thành thành chủ nhưng là Lôi Gia một mạch thuộc hạ cấp. Lúc này Vương Hoành tiến lên nói rằng, a. Trần Phong nghe vậy hai mắt híp một cái, sau đó cười nói, xuất phát, lúc này, Z Thành cùng thành hai vị thành chủ đã góp đến cùng một chỗ. Dừng già, ngươi nói việc này làm sao bây giờ? N Thành thành chủ Vương Hổ vẻ mặt buồn thiêu hỏi, một cái như vậy nhân vật khủng bố liền muốn tới rồi. Hơn nữa cùng Lôi Gia có cừu oán, hắn lại là Lôi Gia bộ hạ trực thuộc. Chắc chắn sẽ không giống như những người khác giống nhau được thả. Đừng nóng vội, ta theo mặt trên liên lạc qua. Bọn họ làm cho hai chúng ta thành lẫn nhau xin công thành. Ngăn chặn thời gian, dẫn Trần Phong công kích. Đến lúc đó sự trợ giúp của bọn họ rất nhanh thì đến. Lần này cần một tiêu diệt hắn. Z Thành Lâm Tam vừa cười vừa nói. Trên mặt ngược lại là không có Vương Hổ bên này lo lắng cùng ưu sầu. A, phía trên là muốn cho chúng ta. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Vương Hổ chợt vỗ đùi cười nói. Xin công thành là tự do. Một cái thành có thể chịu đến nhiều thành liên thủ công kích. Thế nhưng, liên thủ thành trì phải ký hợp đồng tạm thời liên minh khế ước. Mới có thể cùng nhau công kích cái thành trì này. Nếu như không có, như vậy đầu tiên khai chiến cái kia công thành phương đắc đến quyền ưu tiên, mà sau đó không thể mạnh mẽ gia nhập vào công thành. Nếu như mạnh mẽ công kích, phàm là người công kích sẽ bị mạnh mẽ khấu trừ 50 cấp. Phía trên sách lược rất đơn giản, chính là làm cho hai cái thành trước tạo thành thế tiến công trạng thái. Sau đó kích thích Trần Phong động thủ. Chỉ cần hắn đối với hai cái thành động thủ, như vậy hắn sẽ bị lập tức khấu trừ 100 cấp đẳng cấp. Dưới tình huống như thế, coi như Trần Phong đẳng cấp cao tới đâu, cũng sẽ xuống đến một cái bọn họ có thể chống đỡ tầng thứ. Như vậy Lôi Gia hậu viên vừa qua tới, tuyệt đối có thể đem Trần Phong đánh chết. Nhằm vào Trần Phong cá tính, bọn họ cũng tỉ mỉ nghiên cứu qua, hắn nhất định sẽ xuất thủ như vậy thì chúng bọn họ bộ, nếu như không ra tay, như vậy về sau hắn chỉ cần muốn động người của Lôi Gia. Tiếp tục dùng chiêu này, luôn sẽ có không nhịn được thời điểm. Vừa lúc đó, phía ngoài cảnh vệ chạy vào, báo cáo, Trần Phong đám người rất nhanh thì đến chúng ta bên ngoài thành. A. Lần này cho hắn có đến mà không có về. Lâm Tam nghe vậy, đứng lên, cùng Vương Hổ quen biết cười. Keng, Z Thành tuyên chiến thành. Xin thành công, một đạo bắt mắt thông cáo. Trong nháy mắt xuất hiện ở công chúng tần đạo bên trên. Ở mật thiết nhìn kỹ cái này Trần Phong trận này thu gặt chiến mọi người. Tất cả đều trở nên sửng sốt. Đây là tình huống gì? Mà ở mọi người nghi ngờ thời điểm, Lâm Tam giơ lên nắm tay, nhẹ nhàng mà đánh một cái vương hổ. Keng, Z thành công thành chiến bắt đầu. Hắc hắc, Trần Phong, chúng ta chờ ngươi tới. Hai người quen biết mà cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.